Huyền Huyễn, Đông Minh Truyện, chương 21, Chân Nhân Vẫn Lạc, Long Chi Hối. Góc truyện audio.com. Phốc, mặc dù nhanh tay dùng vạn kiếm vây quanh tạo thành khiên giáp, nhưng hiển nhiên trước bất ngờ tuyệt cường một kích, Vô Cực Chân Nhân vừa gặp liền bị chém trọng thương, bờ éo suýt bị chém đứt, nội tàng trào cả ra ngoài, vô lực tái chiến. Thời khắc này, Trần Quận Chủ, Vương Đại Sư đều cùng nhau sắc mặt kinh biến, muốn quay qua cứu Vô Cực Chân Nhân. Đã quá muộn, từ lúc bắt đầu, Khương Ly thể hiện ra thực lực mạnh mẽ, nhưng đều là mượn nhờ ngoại vật, chưa từng phát huy bản thân chân nhân uy lực. Nhưng lần này một kích trọng thương Vô Cực Chân Nhân, khiến bọn họ vừa kinh nộ vừa hãi nhiên. Sao làm sao có thể, tình huống quá nhanh, Vô Cực Chân Nhân chưa khỏi bàng hoàng, vội vàng há miệng miễn cưỡng hướng Khương Ly phun ra một thanh kim sắc bảo kiếm. Liền muốn dựa đó mà chạy trốn. Tiểu phi đao này thình lình là một thanh tứ chuyển thượng phẩm phi kiếm. Màu vàng lấp lánh, bên trên vẽ đầy đủ loại hoa văn, tỏa ra khủng bố uy thế. Nó vừa bay lên nhìn nhanh như chớp giật bổ về phía Khương Ly yết hầu. Lấy hắn xem ra Khương Ly dù mạnh mẽ đến đâu cũng không dám cứng đối cứng với món này phi kiếm. Chỉ cần Khương Ly tránh thoát, hoặc đón đỡ cũng mất thời gian, bản thân có thể chạy trốn. Chờ hai vị đạo hữu chạy đến trợ giúp, đúng như hắn dự đoán, Khương Ly đúng là không dám đón đỡ Vô Cực Chân Nhân bản mệnh phi kiếm. Phi kiếm vừa phóng xuất lúc, Khương Ly thân hình đã chớp nhoáng tránh đi, càng là hướng về phía vội vàng chạy trốn Vô Chân Nhân. Đồng thời, thần thức vừa tụ điểm ra một điểm, mà đang chạy trốn Vô Cực Chân Nhân bỗng nhân thân hình động lại. Tựa như có vô số sợi dây nhỏ đem hắn gắt gao ổn định tại chỗ. Định thân thuật, chân nhân cảnh tu sĩ, có thể định một nháy mắt, nhưng chính một nháy mắt này, Vô Cực Chân Nhân cả người lạnh lẽo. Đây chính là hắn nguy cơ sinh tử, hầu như không chút do dự. Hắn liền phun mấy ngụm tinh huyết, muốn mạnh mẽ đánh tan định thân, mở bản mệnh chân thân, chỉ là chưa kịp hắn làm gì. Một thân hình áo trắng đã đến bên cạnh, sau đó một ngụm rỉ sét trường kiếm hướng hậu tâm hắn đâm xuyên. Không những thế, thanh kia rỉ sét trường kiếm càng là nhanh chóng hấp thu hắn tinh huyết. Chân lực, trong chốc lát, Vô Cực Chân Nhân vốn tiên phong đạo cốt dáng vẻ dần trở nên già yếu. Nhăn nheo, chớp mắt thành một đống xương tàn, bên này vừa miễn cưỡng đánh tan Trảm Thiên kiếm khí. Trần Quận Chủ cùng Vương Đại Sư khi nhìn thấy chỉ còn một nắm xương Vô Cực Chân Nhân, cùng nhau sắc mặt trắng bệch. Vô Cực Chân Nhân vậy mà chết, còn chết thê thảm. Đã bao nhiêu năm rồi vị Hà Quận mới chết một vị chân nhân, cũng là chuyện hơn 100 năm trước, đến bây giờ lại chết thêm một vị, mà hung thủ không ai khác vẫn là trước mặt tên kia lạnh lùng áo trắng nam tử. Cả hai vị cao thủ trong lòng phát lạnh. Gần như đồng thời, cả hai liền vận dụng trung cực chiêu số, bản mệnh chân thân, Trần Thừa Phong cả người tung bay, xung quanh hắn dần dần hình thành một cái cao hai trượng, dài mấy chục trượng hỏa hoàng cự long, hướng bốn phương gào thét, mà Vương Đại Sư thì quanh mình cũng lập tức hiển hóa ra chính mình chân thân chính là tòa to lớn cổ kính đan lô. Xung quanh chạm khắc đủ loại phù văn xoay tròn. Bản mệnh chân thân chính là chân nhân cảnh độc hữu thần thông. Cũng là mỗi vị chân nhân áp hòm chiêu số, không tùy tiện thi triển. Này thần thông một khi thi triển ra có thể tăng cao sức chiến đấu. Cũng có thể tăng cao năng lực luyện đan luyện khí, diệu dụng vô tận. Bản mệnh chân thân càng cường đại, tăng phúc càng lớn, nhưng đổi lại mỗi lần thi triển chiêu này đều sẽ gây hao tổn bản nguyên, dẫn đến tuổi thọ suy giảm. Vì vậy, không phải lúc sống còn, chân nhân cường giả sẽ không kích hoạt nó. Hiển nhiên hiện tại, Trần Quận Chủ cùng Vương Đại Sư đều lâm vào một tràng nguy cơ sinh tử. Mà nhìn đối diện địch nhân hiển hóa chân thân, vẫn luôn trầm tĩnh Khương Ly cũng bắt đầu nhướng mày cảm thấy khó giải quyết. Một trận chiến này vừa đánh, hắn vận dụng át chủ bài không ít. Vô luận là Thâm Hải Cự Quy Mai Rùa hay là thanh kia đánh giết Vô Cực Chân Nhân Ngọc Giàn. Hiện tại hắn át chủ bài có thể sử dụng không nhiều. muốn chiến thắng đối phương còn lại hai người hay là cần tính toán một phen đối sách. Mà đương lúc Khương Ly tìm cách thì bên kia hiển hóa Hoàng Long chân thân Trần Thừa Phong đã bắt đầu động. Chỉ thấy hắn long miệng mở rộng khẽ hấp, dùng chân lực ngưng tụ thành một viên màu tím đạn pháo. Không ngừng xoay tròn cô đọng, này chính là hắn bản mệnh chân thân một chiêu mạnh nhất công kích. Long chi hối, Khương Ly, bản tọa thành chân nhân 180 năm, dành 180 năm để luyện một chiêu long chi hối này. Vốn là định dùng nó cùng quốc chủ chống lại, không nghĩ đến dùng trên người ngươi. Được chết dưới chiêu này chính là ngươi may mắn, bản tọa biết ngươi thủ đoạn nhiều, mánh khóe cũng lắm, nhưng đứng trước ta tuyệt chiêu, cũng chỉ một con đường chết. Trần Thừa Phong một bên tụ lực, giọng nói cũng ồm truyền ra, nhưng hắn long thân chấp choáng, lời nói mơ hồ, đủ rõ sử dụng này một chiêu đối với hắn ảnh hưởng bao nhiêu. Này chiêu thức vừa ra, Khương Ly liền giận cả tóc gáy, bản năng cảm thấy nguy hiểm, liền vội vàng hướng Trần Thừa Phong phun một đạo ma hỏa, muốn ngăn cản chiêu số, nhưng bên cạnh hiển hóa cự đỉnh vương đại sư đã tính trước. Cự đỉnh xoay tròn, tạo nên một luồng kinh khủng sức hút liền đem ma hỏa nuốt mất. Vương đại sư, ngươi nắm mình đỉnh ngăn cản người này bước tiến, đừng để hắn có cơ hội bỏ chay bản tọa này một chiêu long chi hối, tự tổn tu vi mới có thể triển khai, thêm nửa chết một vị vô cực đạo hữu, như không thu hoạch được gì, thật là không thỏa đáng. Được, vương đại sự gật đầu, cự đỉnh tung bay lên không trung, lật úp xuống, hướng Khương Ly vị trí trấn áp qua, mà cùng lúc này chớp mắt, Trần Thừa Phong long chi hối cũng tụ lực xong thành một viên màu tím tùm đạn đạo. Tỏa ra vô tận sát cơ, hắn há mồm rộng một giống, màu tím đạn đạo nhanh như chớp giật phóng ra, hướng Khương Ly đánh tới. Cái này một chiêu, Trần Thừa Phong long thân run rẩy, không thể duy trì nổi chân thân hóa thành một gã gầy gò da bọ xương lão giả. Cái này long chi hối một phát đạn, như xé ngang trời đất, tinh chuẩn hướng về phía Khương Ly mà tới. Nhìn này đạo công kích, Khương Ly trong lòng phát lạnh, không chút do dự bật hết hỏa lực thi triển túng địa kim quang chạy trốn. Nhưng mà long chi hối lại giống như roi trong xương, hắn đi đến nơi nào, đạn pháo liền theo tới đó. Vốn ban đầu hắn có thể thừa cơ bỏ chạy, nhưng bị vương đại sư quấn lấy, hiện tại muốn trốn xem chừng đã muộn. Ánh mắt hung ác, Khương Ly trong lòng biết, đạo này long chi hối, hắn sợ là chỉ có đối cứng. Suốt hơn trăm năm chinh chiến, đây là lần đầu tiên hắn thấy, chân vương cảnh phía dưới võ giả có thể phát ra đòn mạnh nhất. Thậm chí so với hắn từng gặp tên kia kiếp vương kiếp thiểm đều kinh khủng hơn. Tay phải vừa mở vốn tràn đầy vết dạn mai rùa bị lấy ra hình thành một cái màu đen cự thuẫn chắn trước người. Tại mai rùa phía sau, Khương Ly không chút do dự cầm ra hàng trăm kiện vũ khí. Trong đó có hơn 10 món chân khí, mai rùa biến thành cự thuẫn. Mặc dù hư hao lại vẫn đủ để đỡ tầm thường nhị phẩm chân nhân một đòn. Nhưng ở viên kia long chi hối đạn pháo bắn qua chỉ nghe bành một tiếng đã mỡ nát. Thâm hải cự quy mai rùa phá vỡ, lại vẻn vẹn tiêu hao đi viên đạn pháo một phần tư sức mạnh. Khương Lì ánh mắt phát lạnh, đem từng kiện chân khí bị hắn ném ra, cũng tại long chi hối va chạm thời gian nổ tan tành. Một kiện nát tan, hai kiện nát tan, 12 kiện nát tan, chân khí vừa hết, hắn càng là dốc toàn bộ thân ra vũ khí đều ném ra. Hơn trăm năm chấn thủ Kiêu Dương thành cùng kiếp tộc chém giết. Tiêu diệt không biết bao nhiêu kiếp tôn phía dưới kiếp tộc thu được bảo vật hầu như tan nát hết. Chân khí mỗi kiện đều là vừa vào chân nhân tha thiết đồ vật. Mỗi khi kích phát có thể đánh ra mạnh mẽ uy lực. Nhưng chừng ấy binh khí ném ra cũng chỉ mài mòn hai phần uy lực. Lúc long chi hối đạn pháo uy lực đã không đủ một phần tư thời khác. Đã tới gần sát Khương Ly, hướng hắn bắn phá, mà đạn pháo vừa tới lúc, Khương Ly bỗng nhiên khóe mắt dựng ngược, tóc đen tung bay, quanh thân tỏa ra một loại mênh mang cô độc khí tức. chính là bản thân viên mãn bất diệt chân ý, vung mạnh một kiếm hướng đạn đạo chém xuống. Chỉ nghe một tiếng trầm đục, Khương Ly hổ cốt bị chấn nát, hắc kiếm văng ra ngoài mà đạn pháo cũng bắn trúng ngực hắn. Xương cốt vỡ tan, bị chấn bay ra, đâm sầm vào bên ngoài một dặm vách núi. Đứng ở bên ngoài xa quan chiến vương đại sư ánh mắt chấn động. Long Chi Hối một chiêu này mặc dù chém giết Khương Ly, nhưng cuối cùng lại bị Khương Ly tiêu hao hết uy lực. Đây là Đông Minh chân nhân thực lực sao? Quả nhiên danh bất hư truyền, quả nhiên không hổ 500 nước trấn áp vị Hà quận võ giới hung nhân. Một chiêu này đánh tới, tầm thường nhị phẩm chân nhân không chết cũng trọng thương, kẻ này lại dùng thủ đoạn tiêu hao sức mạnh, hắn thực lực quả thật ghê gớm, cũng may cuối cùng đã giết được. Mà vị Hà quận chủ Trần Thừa Phong cũng chấn động, nhưng lại ngửa đầu cười lớn. Một chiêu này hắn tích xúc nhiều năm, đánh tận hắn một thân tinh huyết, nặng như thế thương thế dù có thiên tài địa bảo, không có 3-5 năm không cách nào khỏi bệnh. Chu dù khỏi bệnh tự tổn bản nguyên khiến hắn tuổi thọ giảm bớt. Chỉ sợ muốn đột phá càng thêm khó khăn, một chiêu này phải trả giá. Đừng bảo không lớn, nhưng có thể đánh ra một chiêu này. Chính là chân vương phía dưới mạnh nhất công kích, hắn cũng coi như một nhân vật, đáng giá kiêu ngạo, một cái giá tuy lớn, nhưng có thể giết được Khương Ly thu được ngũ phẩm chân hòa. Lại thêm tên kia thân mang băng thanh ngọc cốt nữ đỉnh lô. Cho hắn đủ thời gian, đột phá Hoàng Long Kinh Dương công tầng thứ 5 là chuyện trong bàn tay. Ha ha, vương đại sư nhanh tới chỗ Khương Ly bỏ mình lấy chân hòa. Bổn tọa trước tiên hơi nghỉ ngơi một chút, ngăn chặn thương thế, được vương đại sư nhẹ nhõm gật đầu, đạp không liền bay đến ngoài một dặm ngọn núi. Trong lòng đắn đo, ngũ chuyển chân hỏa bản thân hắn cũng là thèm nhỏ dãi. Nhưng thôi vẫn là không dám cùng Trần quận chủ tranh. Lần này trở về, Thanh Liên kiếm phái, Thanh Thạch phái đều không có chân nhân tọa chấn. Bản thân cũng nên tính toán chiếm nhiều chút lợi lộc. Phi hành chốc lát hắn liền bay ra đến giáp sông ngọn núi. Chỉ thấy nơi đây đổ nát hoang tàn, trước nhất ngọn núi đều bị đánh sụp, đất đá nghiền thành bột mịn, hắn thần thức khẽ quét, nhưng lại không tìm thấy xác Khương Ly hoặc là chân hỏa ở đâu. Khẽ nhíu mày, bỗng nhiên sau lưng phát lạnh, từ sau lưng một thanh tan kiếm như chớp giật đâm xuyên hắn trái tim. Hết chương.